Chương 161, Orochimaru mà hoảng sợ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dám uy hiếp ta, Tsunade hai mắt tỏa ra bén nhọn khí tức, hư lạnh nói, hai tay của ngươi bị phế rồi, thực lực ha tờ hờ ấp tờ lớn, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi giết chết tại đây nơi nghe tờ S tu tay. Orochimaru một vẻ lo âu đều không có, cười nói, Tsunade, ta nhưng là hiểu rõ vô cùng thực lực của ngươi, ta thừa nhận, hai tay bị phế, thực lực của ta không bằng ngươi. Có thể ngươi không có năng lực giết tử ta, nếu không nhiên ta cũng không dám tới gặp ngươi. Ta không có năng lực giết chết ngươi, vậy hắn đâu? Tsunade chợt nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nói. Hắn nghe được tờ S lù tay, một bên xỉ rủn có chút mơ hồ, không rõ ràng Tsunade nói tới ai. Có thể họ rổ xí mà vừa nghe, sắc mặt kỳ biến, hừ nói, Tsunade, coi như không có sự giúp đỡ của ngươi, ta như thường có thể trị ta hai tay của chính mình, Kabuto. Chúng ta đi. Cả bù tổ cũng thập phần mơ hồ, nhưng hắn có thể không dám vi phạm họ rổ xì mà mệnh lệnh, liền đi theo họ rổ xì mà phía sau rời đi. Ra ngắn sách phố, đi một khoảng cách sau khi, cả bù tổ thực sự không nhịn được rồi, hỏi thăm, họ rổ xì mà đại nhân, chú nạ nói chính là cái kia hắn rốt cuộc là ai làm ngươi vừa nghe đến sợ hãi như vậy người kia, ngươi chưa từng thấy, toàn bộ cổ nổ hạ biết được cũng không có nhiều người. Đều là cổ nổ hạ cao tầng mới hiểu được, hơn nữa nhiều năm như vậy rồi y, cũng rất ít người đề cập, vì lẽ đó người đến sau hầu như cũng không biết nói hắn. Orochimaru dừng một chút, lại tiếp tục nói, người kia gọi Uzumaki Tsubasa, là Tsunade đệ tử, thiên phú thập phần yêu nghiệt, tốt nghiệp mới thời gian mấy tháng liền đến thượng nhẫn cấp bậc, không tới thời gian một năm liền trở thành ảnh cấp, đương nhiên, cái này còn cũng không coi vào đâu, quan trọng là... Hắn đã từng lấy sức một người quét ngang ngũ đại ở thôn, đương nhiên, toàn bộ cổ nổ hạ nhẫn giả đều vây công hắn, liền ngay cả ta cũng bị hắn dễ như ăn cháo đánh thành trọng thương, khi đó tam. Đại hỏa ảnh nhưng la điên phong thời kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn, sau cùng hắn mang đi Tsunade, ly khai cổ nổ hạ, không quá mấy tháng về sau, Tsunade lại về đến. Khi sợ Kazuka Bụ Tổ vừa nghe đến cái này tin tức, hít vào một ngụm khí lạnh. Sức một người quét ngang ngũ đại ẩn thôn, đây cũng quá khủng bố. Tam đại hỏa ảnh điền phong thời kỳ cổ nổ hạ, hắn cũng biết được một điểm, thời kỳ đó, cổ nổ hạ có tam nhẫn, có cổ nổ hạ Shizu kỳ bạ cờ xạ cù mò, còn có rất nhiều thực lực nhân vật khủng bố, thực lực xa so sánh hiện tại phải cường đại. Có thể nói, bây giờ cổ nổ hạ đã suy sụp rất nhiều. Liên đỉnh thời kỳ cổ nổ hạ, cũng không phải ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ một đối thủ của người. Mà Orochimaru xuất lĩnh nhiều như vậy âm nhẫn cùng với xa nhẫn tập kích cổ nổ hạ, sau cùng cũng là đã mất bại cáo chung. Đồng nhất đối so sánh, đủ để nhìn ra Orochimaru cùng Uzumaki Tsubasa chênh lệch. Mặt khác, mấy chục năm đi qua rồi, Uzumaki Tsubasa đến cùng thay đổi đến cường đại cỡ nào, phỏng chừng cũng không ai biết nói, cũng chẳng trách Orochimaru như vậy hoảng sợ. Orochimaru đại nhân, Uzumaki Tsubasa vì sao xông vào cổ nổ hạ mang đi Tsunade cả bù tổ thập phần hiếu kỳ. Bởi vì Uzumaki Tsubasa không chỉ có là Tsunade đệ tử, đồng thời cũng là Tsunade người yêu. Nếu là Tsunade dặn dò Uzumaki Tsubasa giết ta mà nói, Uzumaki Tsubasa khẳng định sẽ động thủ. Điểm này, hắn dám khẳng định, vì lẽ đó, ta mới rút đi. Orochimaru bất đắc dĩ nói. Uzumaki Tsubasa, rất muốn mở mang kiến thức một chút người này. Kabuto chợt nhiên chờ mong nói. Ta cũng không muốn thấy hắn, không quá ngươi muốn là cảm giác hứng thú lời nói, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy, bởi vì hắn sẽ tới tìm ta. Orochimaru lẩm bẩm nói. Tsunade đại nhân, ngươi vừa nãy cùng Orochimaru nói hắn là ai a liền có thể giết tử tam đại hỏa ảnh đại nhân Orochimaru cũng như này hoảng sợ si dùn hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn Tsunade đang chuẩn bị muốn lúc nói, cách đó không xa chợt nhiên truyền đến một thanh âm, na nở dê nói người là ta. Nghe được âm thanh này, Sì Dùn quay đầu theo phương hướng của thanh âm xem đi qua, chỉ thấy cách đó không xa đứng một người. Hồng sắc tóc ngắn, tuổi chừng 20 tuổi, dài đến thập phần đẹp trai, khỏe miệng mang theo một tia xấu xa cười, từ cái chán thượng đeo nhẫn giả hộ ngạch đến xem, là cổ nổ hạ nhẫn giả. Có thể rất nhanh làm cho nàng kinh ngạc là... Na nở dê mắt nơi luôn luôn tương đối tính tình nóng nảy Tsunade đại nhân, veo một tiếng, hướng về tên kia người trẻ tuổi chạy đi qua, rất nhanh ở na nở dê trong ánh mắt kinh ngạc, lập tức xuyên người kia trong lòng, như một cô gái bé bỏng tư a như. Hơn nữa còn nói một câu làm cho nàng cảm giác vô so sánh buồn nôn mà nói: Sủ bà xạ, ta rất nhớ ngươi nhìn cách đó không xa ôm hai người. Xì rủn cảm giác thế giới quan của bản thân tan vỡ rồi. Đây là na nở dê biết Sủ nã đại nhân sao? Trước đây nếu là có người nam nhân nào dám nhiều liếc hắn một cái, lập tức cũng sẽ bị na nở dê cho đánh bay rồi. Tính khi nóng nảy không đến. Nhưng bây giờ cánh nhiên chủ động đầu hoài tống bao, còn lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Na nở dê quả thực vô pháp tưởng tượng Atsuna, có người nhìn đâu. Sủ bạ xà nhẹ nhàng ôm Suna, ở tại bên thai khinh ngữ nói. Không có chuyện gì, ta muốn ôm ôm ngươi, lần này, ngươi không ly khai ta lâu như vậy. Suna hừ nhẹ nói. Được được được, cả đời đều không ly khai ngươi. Sủ bạ xà lập tức bảo đảm nói. Nữ nhân cũng phải hống, Suna tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khu khu khắc xỉ dùn thực sự được không hai nhân nhục ma. Lập tức liên thanh khặc mấy lần. Nghe được xỉ rủn tiếng ho khan, Tu nạ cái nào nơi còn minh bạch xỉ rủn ý tứ của, đương tức liền tu nở dê ra Sủ bạ xạ, rất nhanh lôi kéo Sủ bạ xạ đi tới xỉ rủn trước mặt của. Xỉ rủn, đây là Sủ bạ xạ. Tu nạ đơn giản cùng xỉ rủn giới thiệu một chút Sủ bạ xạ, rất nhanh lại cùng giới thiệu nói, Sủ bạ xạ, đây là xỉ rủn, trợ thủ của ta, cũng là ta ở y y liệu lớp thu học sinh. Ở chữa bệnh nhận thuật thượng rất có thiên phú, xử lý sự vật năng lực cũng rất mạnh. Dù bà sáng nghe, yên lặng gật gù, có thể nhìn xì rùn, trong lòng có chút lung túng, dù sao nhưng hắn là đem người ta thúc thúc cặt gian cho hãm hại chết rồi. Nếu là xì rùn biết nói rồi, sẽ không tìm hắn liều mạng đâu. Suna, xì rùn, thiên nhanh chậm rồi, ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn đi, vừa vặn chúng ta có thể cố gắng nhờ một chút. Dù bà xạ cười nói. Tốt xú nạ cùng xì rùn rồn dập gật đầu tán thành. Rất nhanh, ba người song song đi tới, kỳ thực là xú nạ cùng xú bạ xạ hai người tay cặp tay đi chung với nhau, mà xì rùn lẻ loi đi ở hai người một mét tờ ở ngoài. Một đường chi ở trên xì rùn hay là đối với xú bạ xạ thân phận cảm thấy hiếu kỳ, na nở dê nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới xú nạ nói tới quá dự. Hơn nữa những năm này, na nở dê vẫn đều đi theo xú nạ bên người. Lúc nào, Tu Nạ là một cái tiểu bạch kiểm á không sai, ở xì rùn trong mắt, Tu Bạ Xạ chính là một cái tiểu bạch kiểm, vẫn là đỉnh cấp cao y chu nở dê loa y kia. Cầu sao, đề cử, vốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.